Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 59, Oan Mông Bất Bạch Sầu Dục Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi sửa mũ vườn đào, dẫu không hái trộm ai nào tin cho Trương Vô Kỵ nghe tiếng bọn ăn mày đi đã xa, trong miếu không còn động tĩnh gì nữa, mới từ trong cái trống nhảy ra. Triệu Mẫn cũng nhảy ra theo, sửa lại áo quần, vừa mừng vừa giận lườm chàng một cái. Trương Vô Kỵ giận dữ nói, hứ cô vậy mà còn mặt mũi nhìn đến tôi nữa ư, Triệu Mẫn sụ mặt xuống nói. Cái gì, tôi đắc tội với Trương Đại Giáo Chủ ở chỗ nào? Dung mạo Trương Vô Kỵ như có phủ một làn sương mỏng, quát lên. Cô lấy cắp thanh kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long tôi không nói đến. Cô bỏ rơi tôi trên hoang đảo tôi cũng không trách. Thế nhưng ân cô nương thân bị trọng thương, sao cô lại còn hạ độc thủ? Thứ đàn bà lòng dạ ác độc như cô trên đời này thật ít có. Nói đến đây, bi vẫn không dằn nổi, chàng liền tiến lên một bước xòa cẳng xuống tấn tát cho nàng 4 cái liền. Triệu Mẫn làm sao tránh nổi trường của Trương Vô Kỵ, chỉ nghe bốc bốc bốc bốc 4 tiếng thật kêu, 2 má nàng sưng vù lên ngay. Triệu Mẫn vừa đau vừa tức, nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào nói. Anh bảo tôi ăn cắp kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long, có ai thấy không? Ai bảo là tôi hạ độc thủ với ân cô nương, anh bảo người ấy ra đối chất với tôi xem nào. Trương Vô Kỵ càng thêm cáu tiết, lớn tiếng nói. Được, để tôi cho cô xuống dưới âm phủ đối chất với cô ta. Chàng vung tay trái, câu tay phải bóp cổ nàng, 2 tay sử kình, Triệu Mẫn không thở được giơ ngón tay đâm vào ngực chàng. Thế nhưng chỉ đó như chúng phải bông gòn, kình lực mất tiêu chẳng thấy tăm hơi, trong giây lát mặt nàng tím bầm ngất đi không còn biết gì nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ đến mối thù của Ân Ly, đã toan giết Triệu Mẫn cho hả giận nhưng khi thấy nàng như thế, trong lòng không nỡ nên bỏ 2 tay ra. Triệu Mẫn ngã ngửa về sau, nghe bộp một tiếng đầu đã va vào thềm đá của đại điện. Một lúc sau Triệu Mẫn từ từ tỉnh lại, thấy Trương Vô Kỵ đang chăm chăm nhìn mình, đầy vẻ lo lắng, đến khi nàng mở mắt ra, bấy giờ mới thở phào một tiếng. Triệu Mẫn hỏi, anh bảo ân cô nương chết rồi ư, Trương Vô Kỵ lại nổi cơn tam bành quát lớn. Bị cô chém 7-8 nhát kiếm, cô ta còn sống được hay sao? Triệu Mẫn run run giọng, ai bảo là tôi chém cô ta 7-8 nhát kiếm, có phải Chu cô nương nói đó không? Trương Vô Kỵ đáp, Chu cô nương đâu có nói xấu sau lưng người khác, cô ta không chính mắt trông thấy, lẽ nào lại vu hãm cho cô. Triệu Mẫn nói, vậy thì do chính ân cô nương nói chăng? Trương Vô Kỵ lớn tiếng nói, ân cô nương làm sao mà nói được, trên hoang đảo chỉ có 5 người, không lẽ do nghĩa phụ chém hay sao? Hay là tôi, hay là ân cô nương tự mình chém mình? Hừ, tôi biết bụng dạ cô sợ tôi cùng biểu muội thành vợ thành chồng nên mới giở trò, ra tay hạ thủ. Để tôi nói cho cô hay, cô ấy chết cũng thế mà sống cũng thế, tôi vẫn coi nàng là vợ tôi. Triệu Mẫn cúi đầu không nói gì, trầm ngâm một hồi, hỏi thêm. Thế làm sao anh về được Trung Nguyên? Trương Vô Kỵ cười nhạt, đó cũng là nhờ lòng tốt của cô, phái thủy sư đem thuyền đến đảo đón tôi về, cũng may nghĩa phụ tôi không phải loại người khờ khạo thực thà như tôi nên mới không mắc kế của cô. Cô sai pháo thuyền chờ nơi cửa biển định bắn chìm thuyền chở tôi về chỉ phí công toi thôi. Triệu Mẫn lấy tay xoa xoa chỗ má bị sưng, u uẩn nhìn chàng một hồi lâu, mắt lộ vẻ thương yêu, thở dài một tiếng. Trương Vô Kỵ sợ mình động tâm, bị sắc đẹp và nhu tình của nàng quyến rũ, vội quay đầu sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng đột nhiên dậm chân nói. Tôi đã từng thề sẽ báo thù cho biểu muội nhưng tôi nhút nhát vô dụng, hôm nay không ra tay được. Cô tác ác đa đoan, thể nào cũng có lúc gặp phải tay tôi. Nói xong chàng hầm hầm đi ra khỏi miếu. Đi được 10 trượng, Triệu Mẫn bỗng chạy đuổi theo kêu lên. Trương Vô Kỵ, anh đi đâu thế? Trương Vô Kỵ đáp, chuyện đó có liên quan gì đến cô đâu? Triệu Mẫn đáp, tôi có điều muốn hỏi Tạ Đại Hiệp và Chu cô nương, nhờ anh đưa tôi đến gặp họ. Trương Vô Kỵ nói, nghĩa phụ tôi ra tay không có nể nang gì đâu, bộ cô muốn chết hay sao? Triệu Mẫn cười khẩy, nghĩa phụ anh tuy tàn ác độc địa thực nhưng đâu có hồ đồ như anh. Hơn nữa, nếu Tạ Đại Hiệp giết tôi thì anh cũng báo được thù cho biểu muội, có phải là thỏa nguyện hay không? Trương Vô Kỵ nói, tôi hồ đồ chỗ nào, tôi không muốn cô gặp nghĩa phụ tôi. Triệu Mẫn mỉm cười, gã tiểu tử Trương Vô Kỵ hồ đồ kia ơi, anh trong bụng không bỏ tôi được nên không muốn tôi bị Tạ Đại Hiệp giết chứ gì, có đúng không nào? Trương Vô Kỵ bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, quát lớn. Cô đừng có lằng nhằng nữa. Cô làm ác rồi thế nào cũng gặp ác, tốt hơn hết là tránh tôi cho xa, để tôi khỏi cầm lòng không nổi mà ra tay giết cô. Triệu Mẫn khoan thai tiến lại gần, nói, tôi có mấy câu không thể không hỏi Tạ Đại Hiệp và Chu cô nương cho rõ ràng. Tôi không muốn nói xấu người khác ở sau lưng, nhưng trước mặt thì sẽ nói rõ tất cả. Trương Vô Kỵ bỗng nổi lòng hiếu kỳ, hỏi lại, thế cô muốn hỏi họ chuyện gì? Triệu Mẫn đáp, đến lúc đó anh khắc biết, tôi không sợ nguy hiểm, anh có gì mà sợ. Trương Vô Kỵ hơi chần chừ, nói, vậy là chính cô đòi đi, nếu như nghĩa phụ tôi hạ độc thủ tôi cũng cứu không nổi đâu. Triệu Mẫn nói chắc nịch, tôi không cần anh phải lo cho tôi. Trương Vô Kỵ bực dọc nói, lo cho cô, tôi còn mong cho cô chết là khác. Triệu Mẫn cười, thế sao anh không động thủ đi? Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, không thèm nói nữa, rảo bước đi về hướng phố chợ. Triệu Mẫn lẽo đẽo theo sau. Hai người đến thị trấn rồi, Trương Vô Kỵ ngừng lại quay đầu nói. Triệu cô nương, tôi đã nhận lời cô sẽ làm cho cô ba chuyện. Việc thứ nhất là đi kiếm thanh đao đồ long, coi như xong rồi. Còn hai chuyện nữa chưa làm xong, nếu cô gặp nghĩa phụ tôi, thể nào cô cũng chết. Vậy cô cứ đi đi, chừng nào tôi làm cho cô xong nốt hai chuyện nữa, lúc đó cô gặp nghĩa phụ tôi cũng chưa muộn. Triệu Mẫn điềm nhiên mỉm cười, nói, anh cố tìm lý do để cho tôi khỏi bị giết, tôi biết ngay là anh bỏ tôi không nổi mà. Trương Vô Kỵ lại nổi giận, dẫu cho tôi không nỡ xuống tay thì đã sao? Triệu Mẫn nói, thì tôi vui sướng lắm, tôi trước nay vẫn không biết anh có thực lòng với tôi không, bây giờ thì biết rồi. Trương Vô Kỵ thở hắt ra nói, Triệu cô nương, tôi van cô đi chỗ khác đi. Triệu Mẫn cương quyết lắc đầu, tôi nhất định phải gặp Tạ Đại Hiệp. Trương Vô Kỵ không còn cách nào hơn, đành phải đi đến khách điếm, đến trước phòng của Tạ Tốn, đứng ngoài gõ hai tiếng, gọi. Nghĩa phụ, miệng thì gọi nhưng chàng liền đứng chắn trước mặt Triệu Mẫn. Chàng gọi hai lần không thấy bên trong có tiếng trả lời. Trương Vô Kỵ đẩy cửa thấy cửa vẫn đóng chặt, trong bụng khởi nghi, nghĩ thầm tai nghĩa phụ thính như thế, mình vừa đến đây thì ông có đang ngủ cũng đã thức rồi, nếu đã đi ra ngoài thì cửa phòng sao vẫn còn đóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng dùng tay đẩy nhẹ, nghe cách một tiếng, then cửa đã gãy rời, cửa phòng mở tung ra, quả nhiên không có Tạ Tốn ở bên trong. Thế nhưng một cánh cửa sổ hé mở ắt hẳn ông ta theo đó mà ra. Chàng lại chạy đến phòng Chu Chỉ Nhược kêu lên hai tiếng. Chỉ Nhược cũng không nghe tiếng đáp lại, đẩy cửa vào cũng không thấy nàng đâu, trên giường quần áo vẫn còn xếp ngay ngắn. Trương Vô Kỵ kinh nghi bất định, không lẽ gặp phải địch nhân. Chàng gọi người hầu phòng đến hỏi, gã đó nói không thấy hai người đi ra, cũng không nghe thấy tiếng cãi cọ đánh nhau. Trương Vô Kỵ cảm thấy yên tâm tự nhủ, chắc hai người nghe thấy tiếng gì lạ nên chạy đuổi theo tung tích kẻ địch. Lại nghĩ tuy Tạ Tốn mắt mù nhưng võ công cao cường, trên đời ít ai địch lại, huống chi lại có Chu Chỉ Nhược là người tinh tế cẩn thận đi theo, chắc không có chuyện gì. Chàng theo cửa sổ của Tạ Tốn nhảy ra ngoài, xem xét xung quanh, không có gì lạ, lại quay trở về phòng. Triệu Mẫn nói, anh không kiếm thấy Tạ Đại Hiệp sao mặt lại có vẻ như hí hửng lắm là sao? Trương Vô Kỵ nói, lại nói lăng nói nhăng, tôi hí hửng bao giờ? Triệu Mẫn mỉm cười, thế anh tưởng tôi không nhìn thấy mặt anh hay sao? Anh vừa đẩy cửa phòng vào, hơi băn khoăn một tí, rồi lập tức mặt liền giãn ra. Trương Vô Kỵ không nhìn đến cô ta, ra ngồi tựa vào chiếc giường. Triệu Mẫn mủm mỉm cười ngồi xuống ghế nói, tôi biết anh sợ Tạ Đại Hiệp giết tôi, may quá ông ta không có nhà, khỏi thêm phiền phức. Tôi biết anh không thể nào bỏ rơi tôi được. Trương Vô Kỵ lại nổi cọc, không bỏ được cô thì đã sao? Triệu Mẫn cười nói, thì tôi vui sướng lắm chứ sao? Trương Vô Kỵ hậm hực nói, thế sao cô năm lần bảy lượt cứ hại tôi mãi? Thế cô có bỏ tôi được không? Khuôn mặt hoa da phấn của Triệu Mẫn đột nhiên đỏ lên, nói nhỏ. Đúng thế, lúc đầu quả tôi có muốn giết anh, nhưng từ hôm gặp nhau ở Lục Liễu Sơn Trang rồi, nếu tôi còn có bụng hại anh thì trời chu đất diệt Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ này, chết đi rơi vào 18 tầng địa ngục, vạn kiếp chẳng được siêu sinh. Trương Vô Kỵ nghe thấy nàng thề thốt nặng lời như thế liền nói. Thế cớ sao chỉ vì một thanh đao, một thanh kiếm mà cô nỡ bỏ tôi lại nơi hoang đảo? Triệu Mẫn nói, nếu anh đã nghĩ như thế, dù tôi có 100 cái mồm cũng không thể nào biện giải được, chỉ còn nước đợi Tạ Đại Hiệp và Chu cô nương về, bốn người mình đối chất cho rõ ràng. Trương Vô Kỵ nói, cô mồm miệng hoa ngôn xảo ngữ, lừa là lừa được tôi, chứ làm sao lừa nổi nghĩa phụ tôi và Chu cô nương. Triệu Mẫn cười, thế sao anh lại chịu để cho tôi đánh lừa, chính vì trong lòng anh cũng thích tôi, có phải thế không? Trương Vô Kỵ hậm hực, thích thì đã sao, Triệu Mẫn nói, thì tôi vui sướng chứ sao nữa. Trương Vô Kỵ thấy nàng cười tươi như bông hoa, khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng, nàng lại vừa mới bị mình tát cho mấy cái mặt sưng lên trông càng đáng thương nên phải quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn lâu. Triệu Mẫn nói, mình ở trong cái miếu đó một hồi lâu, bụng đói thật. Nàng liền gọi điếm tiểu nhị, đưa ra một đĩnh vàng nhỏ, bảo y dọn một mâm cỗ thượng hạng đem lên. Tên bồi bàn luôn mồm vâng dạ, liền mang lên trái cây đồ điểm tâm, rồi một lát sau mang thêm rượu thịt. Trương Vô Kỵ nói, mình đợi nghĩa phụ về rồi ăn luôn thể. Triệu Mẫn nói, Tạ đại hiệp đến đây thì mạng tôi chắc gì còn, chi bằng ăn trước cho no, xuống âm khỏi thành ma đói ma khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vô Kỵ thấy nàng tuy nói thế nhưng thần tình cử chỉ dường như đã có chủ định, không tỏ vẻ gì sợ hãi. Triệu Mẫn lại nói, tôi trong túi có tiền đây, để bảo điếm tiểu nhị làm một mâm tiệc rượu. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói, tôi chẳng dám ăn uống gì với cô nữa đâu, biết lúc nào cô lại bỏ thập hương nhuyễn cân tán vào. Triệu Mẫn mặt sầm xuống nói, anh chẳng ăn thì thôi để khỏi bị tôi bỏ thuốc độc cho chết. Nói xong nàng ngồi ăn một mình, Trương Vô Kỵ bảo tiểu nhị mang lên mấy chiếc bánh bao, tự mình ngồi riêng một góc ở xa xa trên giường ăn ngốn ngấu. Trên mâm của Triệu Mẫn nào gà quay, dê nướng, cá chiên, rau cỏ, thật nhiều món ngon lành, nàng ăn một hồi bỗng nước mắt chảy ròng ròng rơi cả xuống bát đang ăn, gượng ăn mấy miếng rồi quăng đũa bát xuống, cục xuống bàn dấm dứt khóc. Nàng khóc một hồi lâu, giơ tay gạt lệ, dường như trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, nhìn vọng ra cửa sổ nói. Chỉ thêm một giờ nữa là trời tối rồi, không biết gã Hàn Lâm Nhi kia bị đưa đi phương nào, nếu như mất tung tích thì thật khó mà giải cứu. Trương Vô Kỵ chột dạ, đứng bật dậy nói. Đúng vậy, tôi phải đi cứu Hàn Lâm Nhi trước. Triệu Mẫn nói, rõ không biết xấu, có ai nói chuyện với anh mà cũng tiếp lời. Trương Vô Kỵ thấy nàng khi giận khi thẹn, khi vui khi buồn, trong lòng chàng không khỏi vừa bực vừa yêu, không biết thế nào cho phải, vội vàng triệu chào ăn cho xong mấy chiếc bánh bao rồi chạy ra ngoài. Triệu Mẫn nói, để tôi đi với anh. Trương Vô Kỵ đáp, tôi không cần cô đi theo tôi. Triệu Mẫn hỏi, sao vậy? Trương Vô Kỵ đáp, cô giết chết biểu muội tôi, không lẽ tôi lại đi chung với kẻ thù? Triệu Mẫn nói, được rồi, thì anh đi một mình. Trương Vô Kỵ chạy ra đến cửa, bỗng quay lại hỏi. Cô ở đây làm gì? Triệu Mẫn đáp, tôi chờ nghĩa phụ anh về, nói cho ông ấy biết anh đã đi cứu Hàn Lâm Nhi rồi. Trương Vô Kỵ nói, nghĩa phụ tôi ghét kẻ ác như quân thù, lẽ nào để cho cô sống sót? Triệu Mẫn thở dài một tiếng, cái số tôi thế đành chịu, biết làm thế nào? Trương Vô Kỵ trầm ngâm một hồi nói, cô nên tránh ra chỗ khác đi, đợi tôi quay về rồi hãy hay. Triệu Mẫn lắc đầu, tôi biết tránh đi đâu bây giờ. Trương Vô Kỵ đáp, thôi được, cô đi theo tôi cứu Hàn Lâm Nhi, rồi sau sẽ quay về đối chất. Triệu Mẫn cười, cái đó là anh rủ tôi đi chứ không phải tôi nèo nẹo đòi đi đâu nhé. Trương Vô Kỵ nói, cô đúng là ám quẻ tôi, gặp cô thật là xui xẻo, không để đâu cho hết. Triệu Mẫn thản nhiên cười nói, anh đợi tôi một lát, nói xong nàng thuận tay đóng cửa phòng lại. Qua một lúc sau, Triệu Mẫn mở cửa phòng ra, nàng đã thay đổi y phục phụ nữ, áo điêu trùm đầu, áo khoác bằng gấm đỏ, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Trương Vô Kỵ không ngờ nào lại đem trong bọc những món quần áo sang trọng đến thế, nghĩ thầm. Cô gái này thật là mưu mô, hành sự thật không biết đâu mà lường. Triệu Mẫn nói, sao anh ngơ ngẩn nhìn tôi là sao? Tôi mặc thế này anh thấy có đẹp không? Trương Vô Kỵ đáp, mặt thì đẹp như hoa, lòng thì như rắn rết. Triệu Mẫn cười khanh khách nói. Đa tạ Trương đại giáo chủ đã ban cho tiện nữ mấy chữ đó. Trương giáo chủ, ngài cũng nên đi thay quần áo khác cho đẹp đi thôi. Trương Vô Kỵ phật ý nói, tôi từ bé ăn mặc rách dưới đã quen, nếu cô hiềm quần áo tôi lam lũ thì chẳng cần phải đi với tôi làm gì. Triệu Mẫn đáp, anh đừng có nghĩ quấy, tôi chỉ muốn xem anh mặc quần áo đẹp xem anh ra thế nào thôi. Anh ở đây chờ một lát tôi chạy đi mua quần áo cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là bọn ăn mày kia đi theo đường lớn để vào cửa ải, mình chỉ cần đi nhanh một tí không sợ đuổi theo không kịp. Nàng không đợi chàng trả lời, đi thẳng ra cửa. Trương Vô Kỵ ngồi trên giường, tự trách mình sao không đủ cứng cỏi, cứ để cho cô gái này vầy vò, rõ ràng nàng là kẻ hại người em họ mình, vậy mà bây giờ cùng cô ta cười cười nói nói. Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, ngươi còn kể là nam tử Hán đại trượng phu sao được. Còn mặt mũi nào mà làm giáo chủ minh giáo, hiệu lệnh quần hùng. Chàng đợi một lúc lâu không thấy Triệu Mẫn quay về, nhìn ra trời đã sầm sầm tối, nghĩ thầm. Việc gì mình phải đợi cô ta, cứ một mình đi cứu Hàn Lâm Nhi thì đã sao nào. Thế nhưng vừa tới đó chàng lại hình dung ngay ra một cảnh tượng nàng đi mua quần áo về gặp phải Tạ Tốn đánh cho một trường ngay thiên linh cái, vỡ đầu nát óc chết lăn ra, quần áo tung tóe, liền chột dạ. Chàng đứng lên ngồi xuống, nghĩ ngợi gần xa, mãi đến khi nghe tiếng chân uyển chuyển, hương thơm phả vào mũi, Triệu Mẫn ôm hai bọc quần áo đi vào phòng. Trương Vô Kỵ nói, đợi cô lâu quá thôi không cần thay quần áo nữa, mau đuổi theo kẻ địch cho rồi. Triệu Mẫn mỉm cười, đã đợi được bấy lâu, có gì không thêm được một chút để thay quần áo. Tôi cũng đã mua thêm hai con ngựa, mình sẽ đi suốt đêm đuổi theo. Nàng nói rồi cởi cái bọc ra, lấy từng món quần áo giày vừa nói. Nơi địa phương nhỏ chẳng có gì đáng mua, anh mặc tạm, bao giờ đến đại đô sẽ mua thêm chiếc áo cừu khoác ngoài. Trương Vô Kỵ thẳng thốt nghiêm mặt nói, Triệu cô nương, cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tôi tham đồ phú quý quy hàng triều đình. Trương Vô Kỵ này đường đường con cháu nhà Đại Hán, dù cho cắt đất phong vương, cũng nhất quyết không đầu hàng Mông Cổ. Triệu Mẫn thở dài nói, Trương Đại Giáo chủ, ông thử xem đây là quần áo người Mông hay là quần áo người Hán. Nàng vừa nói vừa đưa ra một chiếc trường bào màu xám. Trương Vô Kỵ thấy những món nàng mua đều là phục sức Hán nhân, liền gật đầu. Triệu Mẫn lại quay người lại nói, anh xem tôi có tí gì giống một quận chúa Mông Cổ chăng? Hay chỉ là một người con gái Hán nhân tầm thường? Trương Vô Kỵ thấy trong lòng bàng hoàng, trước đây chỉ nghĩ nàng quần áo sang trọng, có nghĩ gì đến Mông. Hán khác biệt đâu, lúc này nghe nàng nói đến mới nhìn kỹ lại thấy nàng hoàn toàn ăn mặc như một cô gái người Hoa. Chàng thấy nàng hai má ửng hồng, trong ánh mắt long lanh đầy vẻ thiết tha, trong một giây thôi trong đầu chàng bừng lên hiểu ngay dụng ý của nàng, ấp úng nói. Cô, Triệu Mẫn nói nhỏ, trong lòng chàng không thể nào quên được em sao lại chẳng biết. Chàng là người Hán hay người Nguyên, đối với em thì cũng thế. Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông. Trong lòng chàng nghĩ ngợi bao nhiêu điều quân quốc đại sự nên phân biệt kẻ Hoa người Di, canh cánh chuyện quyền thế uy danh, hưng vong được mất. Còn em ư, Vô Kỵ ca ca, trong lòng em chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi. Chàng là người tốt hay là người xấu, đối với em thật cũng chẳng khác chút nào. Trương Vô Kỵ mùi lòng, nghe nàng nói lên tâm sự vô cùng chiều mến đó, không khỏi ý loạn tình mê, lặng đi một lúc sau mới hỏi. Cô hại biểu muội phải chăng vì sợ tôi lấy cô ta làm vợ chăng? Triệu Mẫn lớn tiếng đáp, người hại ân cô nương không phải là em, anh tin cũng được không tin cũng được, em chỉ có một câu đó mà thôi. Trương Vô Kỵ thở dài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu cô nương em đối với tôi một mối chân tình, tôi đâu phải gỗ đá gì mà không cảm kích. Thế nhưng đến ngày hôm nay, sự thế đã vậy rồi, em nỡ nào còn lừa dối tôi. Triệu Mẫn nói, em từ xưa đến nay vẫn cho rằng mình thông minh trí tuệ, nên chuyện gì cũng chiếm phần hơn, đâu có ngờ nhiều chuyện không tính trước được. Vô Kỵ ca ca, hôm nay mình không đi nữa, anh ở nơi đây đợi Tạ đại hiệp, còn em đến phòng Chu cô nương đợi cô ta. Trương Vô Kỵ lạ lùng hỏi, để làm gì? Triệu Mẫn đáp, anh đừng hỏi tại sao? Chuyện Hàn Lâm Nhi anh khỏi phải lo, em đảm bảo sẽ cứu anh ta về là xong. Nói xong nàng quay lưng đi ra ngoài, sang bên phòng của Chu Chỉ Nhược đóng cửa lại. Trương Vô Kỵ nhất thời chưa biết nàng toan tính chuyện gì, bèn nằm tựa trên giường cố gắng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một việc. Hay là nàng ta biết được ta với Chỉ Nhược đã có đính ước hôn nhân nên giết một mình biểu muội ta chưa đủ nên toan tính giết luôn cả Chỉ Nhược. Không lẽ Huyền Minh nhị lão rời khỏi miếu Di Lặc liền tới đây ám toán nghĩa phụ ta và Chỉ Nhược rồi. Chàng nghĩ đến Huyền Minh nhị lão trong lòng không khỏi kinh hãi, Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông hai người võ công quá cao siêu, Tạ Tốn dẫu cho mắt chưa bị mù cũng không chắc địch lại được một trong hai lão già này. Chàng liền nhòm dậy, chạy đến ngoài phòng Triệu Mẫn hỏi. Triệu cô nương, Huyền Minh nhị lão thủ hạ của cô đi đâu rồi? Triệu Mẫn từ bên trong nói vọng ra, hai người đó chắc đoán là tôi thoát thân rồi sẽ trở về quan nội nên chạy đuổi theo lối đó. Trương Vô Kỵ hỏi lại, cô nói có thật không đó? Triệu Mẫn cười khẩy đáp, nếu anh không tin lời tôi thì còn hỏi làm gì? Trương Vô Kỵ không còn biết trả lời sao, đứng ngơ ngẩn ở bên ngoài. Triệu Mẫn nói, ví như tôi nói với anh là tôi đã sai Huyền Minh nhị lão hai người đến khách điếm này giết chết Tạ đại hiệp và người yêu của anh là Chu cô nương thì anh có tin không? Câu nói đó đúng ngay ý niệm kinh khủng nhất trong lòng Vô Kỵ, chàng liều giơ chân đá tung cánh cửa ra, trên trán gân xanh nổi lên, run run nói. Cô, Triệu Mẫn thấy chàng điệu bộ như thế, trong lòng cũng thấy sợ hãi, đâm ra hối hận là đã thốt lên câu đó, vội nói. Tôi dọa anh chơi đó, không có chuyện đó đâu, anh đừng coi là thật. Trương Vô Kỵ chăm chăm nhìn nàng, chậm rãi hỏi lại. Cô không sợ đến khách điếm này gặp nghĩa phụ tôi, mồm năm miệng mười đòi đối chất với ông ta, phải chăng cô biết chắc hai người không còn nơi dương thế nữa? Chàng vừa nói vừa tiến lại gần, đứng cách nàng chừng ba thước, chỉ việc giơ tay lên đánh ra một chưởng là Triệu Mẫn sẽ chết ngay. Triệu Mẫn nhìn thẳng vào mặt Trương Vô Kỵ, nghiêm mặt nói. Trương Vô Kỵ, tôi nói với anh, ở trên đời này trừ khi chính mắt trông thấy, chứ đừng có nghe người ngoài nói ra nói vào, cũng đừng có nghĩ ngợi lung tung. Anh muốn giết tôi thì cứ việc ra tay, nhưng khi nghĩa phụ anh về lại đây rồi thì lòng dạ anh lúc ấy sẽ ra thế nào? Trương Vô Kỵ định thần, trong lòng hơi sượng sùng nói. Chỉ cần nghĩa phụ tôi bình an vô sự thì quả thật là may mắn lắm rồi. Chuyện sinh tử an nguy của cha nuôi tôi cô không được đem ra làm trò đùa. Triệu Mẫn gật đầu nói. Đúng ra tôi không nên nói câu đó, lỗi về phần tôi, mong anh đừng trách. Trương Vô Kỵ thấy nàng nhỏ nhẹ nhận sai, lòng thấy dịu lại, mỉm cười đáp. Tôi quả cũng có hơi lỗ mãng đắc tội với cô. Nói xong chàng quay về phòng tạ tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đợi cả đêm đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược trở lại, Trương Vô Kỵ lại bắt đầu lo ăn qua quýt vài thứ lót dạ rồi bàn với Triệu Mẫn tự hỏi không biết hai người ấy đi đâu. Triệu Mẫn nhíu mày đáp, chuyện này kể cũng khác thường, chi bằng mình chạy đuổi theo bọn Sử Hỏa Long tìm cách thám thính xem thế nào. Trương Vô Kỵ gật đầu nói, chỉ còn cách đó thôi. Sau đó hai người tính toán tiền nong thuê phòng trả cho trường quỹ, dặn là nếu như Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược trở lại thì bảo họ chờ nơi khách điếm. Hầu phòng bèn dẫn lại hai con ngựa màu vàng thóc. Trương Vô Kỵ thấy hai con ngựa lông bóng mượt, thân khỏe, chân dài, quả thực là lương câu danh quý, không khỏi tấm tắc khen ngợi, chắc hẳn là ngựa nàng dùng để đuổi theo bọn cái bang, đêm qua đi ra ngoài mua quần áo liền đến dắt về. Triệu Mẫn mỉm cười, nhảy phát lên một con, hai con ngựa song song chạy ra khỏi thị trấn, theo hướng nam thẳng tiến. Người ngoài nhìn thấy hai con tuấn mã rong ruổi như hai con rồng, trên lưng lại là hai người ăn mặc sang cả tướng mạo tuấn mỹ, đều tưởng là một cặp vợ chồng trẻ con cái nhà quan ra ngoài du ngoạn. Hai người chạy suốt một ngày đi đến hơn 200 dặm, nghỉ lại trên đường một đêm, sáng hôm sau lại đi tiếp. Hôm đó chạy đến khoảng trưa thấy gió bấc thổi từ sau lưng, trời âm u, mây đen như muốn ép từ trên đỉnh đầu xuống, cố chạy thêm 20 dặm nữa thì tuyết lông ngỗng là tả bay. Trên đường đi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn thật ít nói chuyện, thấy tuyết đổ mỗi lúc một dày không nói một lời giục ngựa chạy cho nhanh. Hôm đó hai người đi qua một vùng thật hoang vắng, chỉ toàn núi non, tuyết đến gần một thước, hai con ngựa dẫu là thần tuấn cũng không chịu nổi. Trương Vô Kỵ thấy trời mỗi lúc một tối dần, tung mình nhảy lên đứng trên yên, quan sát bốn bề, chẳng thấy nhà cửa khói lửa gì, trong bụng trần trừ nói. Triệu cô nương, cô nghĩ phải làm sao đây? Nếu mình tiếp tục đi e rằng hai con vật chịu không nổi. Triệu Mẫn cười khẩy, anh chỉ biết đến con vật chịu không nổi mà có biết con người sống chết ra sao đâu. Trương Vô Kỵ thấy sượng sùng, nghĩ thầm, ta trong người có cửu dương thần công nên không thấy mệt mỏi lạnh lẽo, cứ lo gấp rút chuyện cứu người nên đâu có ngó ngàng gì đến nàng. Hai người chạy thêm một quãng nữa, bỗng nghe có tiếng sột soạt, một con hoãng từ bên phía trái chạy vụt qua đường, vọt thẳng vào trong núi. Trương Vô Kỵ nói, để tôi bắt nó về ăn tối. Chàng vừa nói vừa nhảy ra khỏi yên ngựa theo vết chân con nai để lại trên tuyết rượt theo. Vòng qua một triền núi, dưới ánh sáng mông lung thấy con nai đó toan chạy vào một cái hang. Chàng không để con vật chui vào liền đề khí, nhào tới như một mũi tên bắn, đã nắm ngay được cổ nó. Con treo liền quay đầu lại cắn vào tay chàng nhưng Trương Vô Kỵ đã sử kình bóp một cái, nghe lách cách con vật đã gãy cổ chết ngay. Chàng thấy cái hang đó không lớn lắm nhưng cũng tạm đủ cho hai người dung thân, nên liền xách con hõng lên, quay lại bên cạnh Triệu Mẫn nói. Bên kia có một cái hang, mình tạm ở đó qua đêm, cô nghĩ sao? Triệu Mẫn gật đầu, đột nhiên má đỏ bừng, quay đầu qua, giục ngựa đi tới. Trương Vô Kỵ dắt hai con ngựa lên trên sườn núi bục vào dưới gốc hai cây tùng để tránh tuyết rồi đi kiếm củi khô, đốt một đống lửa ở trong hang. Cái hang đó cũng khô ráo, không có phân thú hay thứ gì dơ giấy, nhìn vào trong thấy tối om om chẳng biết đến tận đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vô Kỵ lột ra con hõng, cắt ra dùng tuyết lau cho sạch sẽ, nướng trên đống lửa. Triệu Mẫn cũng cởi áo cừu trải xuống đất, lửa cháy bừng bừng cái hang ấm áp chẳng khác gì một phòng xuân. Trương Vô Kỵ ngẫu nhiên quay đầu lại, thấy ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt nàng càng thêm kiều diễm. Hai người nhìn nhau cười khúc khích, bao nhiêu mệt mỏi đói rét của một ngày theo tiếng cười tiêu tan cả. Thịt nai chín rồi, hai người mỗi người cầm một đùi ăn. Trương Vô Kỵ cho thêm củi vào đống lửa, ngồi dựa vào vách đá hỏi. Đi ngủ chưa? Triệu Mẫn mỉm cười, ngả lưng vào một bên hang, nhắm mắt lại. Trương Vô Kỵ mỗi người thấy mùi thơm từ người nàng tỏa ra, thấy nàng hai má hây hây, thực chỉ muốn ghé miệng hôn một cái nhưng lập tức cố dằn lòng nhắm mắt ngủ. Hai người ngủ đến giữa đêm, bỗng nghe từ xa có tiếng chân ngựa vọng lại, Trương Vô Kỵ giật mình choàng dậy, lắng tai nghe thấy có bốn con ngựa từ hướng nam chạy lên hướng bắc. Chàng thấy bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nghĩ thầm, đêm khuya tuyết đang đổ, sông pha lạnh lẽo mà đi, hẳn những người này có việc gấp gáp lắm. Tiếng vó ngựa đến gần bỗng dưng ngừng lại, một lúc sau tiếng chân ngựa thấy gần hơn, đúng là họ đang tiến về phía sơn động. Trương Vô Kỵ chột dạ nghĩ thầm. Cái hang này ở phía sau núi, nếu như con hõng không chạy vào đây mình cũng không thể nào tìm thấy, sao lại có người biết mà tìm vào. Thế nhưng chàng hiểu ngay ra, đúng rồi, mình đi trên tuyết để lại dấu chân, tuy cả đêm qua tuyết đổ xuống nhưng vẫn chưa hết vết tích. Lúc này Triệu Mẫn cũng đã tỉnh dậy rồi, nói nhỏ. Người đến đây là kẻ địch không chừng, mình nên tránh đi xem họ là ai. Nàng nói rồi bốc tuyết bên ngoài động dập tắt đống lửa. Lúc này tiếng chân ngựa cũng đã ngừng lại, nghe tiếng bốn người đạp tuyết đi tới, chỉ trong giây lát đã đến chỉ còn cách cái hang chừng 10 trượng. Trương Vô Kỵ nói thầm, bốn người này thân pháp cực nhanh nhẹn, là những cao thủ rất ghê gớm. Nếu như hai người chạy ra ngoài để ẩn náu thể nào bốn người này cũng phát giác. Còn chưa biết tính sao Triệu Mẫn đã cầm tay Trương Vô Kỵ dẫn vào trong hang. Sơn động đó càng vào càng nhỏ lại nhưng rất sâu, đi vào chừng hơn 1 trượng thì tới một khúc rẽ, bỗng nghe người bên ngoài nói. Ở đây có một cái hang. Trương Vô Kỵ nghe tiếng người nói rất quen thuộc, chẳng ai khác mà là tứ sư bá Trương Tùng Khê, vừa mừng vừa sợ, lại nghe một tiếng người khác nói. Vết chân ngựa và dấu chân người đi vào trong hang này. Người nói đó chính là Ân Lê Đình. Trương Vô Kỵ đang định lên tiếng gọi thì Triệu Mẫn đã giơ tay bịt miệng chàng lại, ghé tai nói nhỏ. Anh với em hai người ở chung một chỗ nơi đây, để họ thấy được e sẽ nghĩ không tốt về mình. Trương Vô Kỵ nghĩ nàng nói quả không sai, Triệu Mẫn và mình tuy hai người hoàn toàn trong sạch nhưng một đôi nam nữ ngủ chung trong một sơn động, để cho sư bá sư thúc trông thấy, ai dám tin rằng hai người không có chuyện nọ điều kia. Huống chi Triệu Mẫn là quận chúa nhà Nguyên, đã từng bắt giam bọn Trương Tùng Khê Ân Lê Đình nơi chùa Vạn An, có nhiều điều nhục nhã, lúc này thấy mặt kẻ thù quả thực hết sức bất tiện. Chàng nghĩ thầm, thôi mình đợi cho bọn Trương Tư Bá, Ân Lục Thúc đi khỏi rồi sẽ một mình đi ra gặp họ cho đỡ ngượng. Lại nghe tiếng Du Liên Châu nói, ồ, ở đây còn có dấu đốt lửa nữa, có thêm cả lông da và vết máu làm thịt hoãng. Lại thêm một người nữa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao ta nóng ruột quá chỉ mong sao thất đệ bình an vô sự là tốt rồi. Giọng nói chính là tiếng của Tống Viễn Kiều. Trương Vô Kỵ thấy tất cả bốn vị sư thúc sư bá Tống Du Trương Ân đều có mặt để đi tìm Mạc Thanh Cốc nghe trong câu chuyện họ đang nói, dường như thất sư thúc gặp phải cường địch nên trong bụng chàng cũng băn khoăn. Lại nghe tiếng Trương Tùng Khê cười nói, đại sư ca thương yêu thất sư đệ nên vẫn cứ tưởng như vẫn còn là một tiểu sư đệ năm nào, thực ra những năm gần đây tiếng tăm của Mạc Thất Hiệp rất là vang dội, đâu có phải như ngày xưa. Dù có gặp phải cường địch chăng nữa, một mình thất sư đệ cũng có thể đối phó được. Ân Lê Đình nói, tiểu đệ lại không lo cho thất đệ mà lo là lo cho thằng cháu Vô Kỵ không biết giờ này đang ở nơi nào. Nó hiện nay là giáo chủ Minh giáo, cây cả gió to, không ít người có bụng muốn hại nó. Tuy Vô Kỵ võ công cao cường thật nhưng lại là người quá ư trung hậu, đâu có biết chuyện giang hồ phong ba hiểm ác, chỉ sợ lại rơi vào bẫy của kẻ gian thôi. Trương Vô Kỵ thấy thật cảm động, nghĩ các vị sư bá sư thúc đãi mình ân tình sâu nặng như thế, lúc nào cũng nghĩ đến mình. Triệu Mẫn ghé miệng vào tai chàng nói nhỏ. Em là kẻ gian đó, anh đang rơi vào bẫy của em đây, có biết chưa? Lại nghe tiếng của Tống Viễn Kiều, thất đệ đi lên miền Bắc kiếm Vô Kỵ, dường như đã tìm ra được chút manh mối, có điều thất đệ để lại 8 chữ nơi khách điếm ở Thiên Tân không đoán được ý nghĩa thế nào. Trương Tùng Khê nói, môn hộ hữu biến, cức tu thanh lý. 1. Không lẽ trong phái võ đương chúng ta lại có kẻ nào làm chuyện bại hoại xấu xa? Hay là thằng bé Vô Kỵ nhà ta? Chấm, ông nói đến đây liền ngừng lại, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng. Ân Lê Đình nói, thằng cháu Vô Kỵ quyết không thể nào làm chuyện gì bại hoại môn hộ, tiểu đệ chắc chắn là như thế. Trương Tùng Khê nói, ta sợ là sợ con yêu nữ Triệu Mẫn quá ư gian trá độc ác, còn Vô Kỵ trẻ tuổi khí huyết phương cương, bị rơi vào vòng mỹ sắc để rồi cũng như cha nó ngày xưa, đi đến thân bại danh liệt. Bốn người không nói thêm nữa, tất cả đều chép miệng thở dài. Lại nghe tiếng đánh lửa rồi tiếng củi kêu lách tách, lửa đã nhóm lên rồi. Ánh lửa chiếu vào sau động, tuy đã qua một khúc quanh nhưng Trương Vô Kỵ cũng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Triệu Mẫn, thấy nàng dường như vừa giận vừa oán, có lẽ nghe Trương Tùng Khê nói nên bực mình. Trương Vô Kỵ trong lòng cũng hoảng hốt nghĩ thầm, Trương Tư Bá nói điều đó cũng phải, mẹ ta chẳng làm chi sai quấy mà đã làm cho cha ta phải nông nỗi đó. Còn Triệu cô nương này giết biểu muội ta, làm nhục thái sư phụ và các vị sư bá, sư thúc của ta, làm sao sánh với mẹ ta được. Chàng nghĩ đến đây, tim đập thình thịch nghĩ tiếp, nếu như để họ tìm thấy mình và Triệu cô nương ở đây, dẫu có tắt sạch nước Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch được tiếng oan này. Bỗng nghe Tống Viễn Kiều run run nói, tư đệ, trong bụng ta có một mối lo không tiện đề cập đến vì nói ra e có lỗi với ngũ đệ đã qua đời. Trương Tùng Khê chậm rãi nói. Có phải đại ca e ngại rằng thằng cháu Vô Kỵ hạ độc thủ với thất đệ chứ gì? Tống Viễn Kiều không trả lời, Trương Vô Kỵ tuy không thấy nhưng cũng đoán là ông gật đầu. Lại nghe Trương Tùng Khê nói, thằng bé Vô Kỵ vốn tính tình đôn hậu cư lý mà nói quyết không thể nào làm chuyện ấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đệ có lo là lo thất đệ tính khí quá ư nóng nảy, nếu ép vô kỵ quá đáng khiến y không thể vẹn cả đôi bề, lại thêm con yêu nữ Triệu Mẫn sắp đặt gian kế ở bên trong xúc xiểm gièm pha, khiến cho, ôi, lòng người biết sao mà lường, ở đời có biết bao nhiêu việc không tính trước được, xưa nay anh hùng khó mà qua được ải mỹ nhân, chỉ mong sao vô kỵ sớm biết dừng cương trước vực mà thôi. Ân Lê Đình nói, đại ca tứ ca, hai vị có nói cũng chỉ đoán chừng, có khác gì người nước Kỳ lo chuyện trời sập. Thất đệ chắc chẳng gặp chuyện gì hung hiểm đâu. Tống Viễn Kiều nói, từ khi ta thấy thanh trường kiếm tùy thân của thất đệ, không khỏi thấp thỏm bồn chồn, đứng ngồi không yên. Du Liên Châu nói, chuyện đó quả thực không thể nào giải thích được, người luyện võ chúng ta binh khí tùy thân đâu phải bạ đâu vứt đó, huống chi thanh kiếm này lại là do sư phụ ban cho, đúng là kiếm còn người còn kiếm mất người. Ông nói đến chữ, người, rồi lặng yên, không dám nói tiếp chữ, mất. Trương Vô Kỵ nghe nói Mạc Thanh Cốc bỏ lại thanh trường kiếm thầy cho, và các sư bá sư thúc quả có nghi mình dính vào, trong lòng vừa lo lắng, lại vừa đau khổ. Một lúc sau, loáng thoáng người thấy bên trong hang dường như có mùi hôi, xem ra sơn động này sâu lắm có thể dã thú ở trong đó không chừng. Chàng e ngại bọn Tống Viễn Kiều phát giác, không dám thở mạnh cầm tay Triệu Mẫn rón rén đi vào bên trong, lại e đụng phải đá nhô ra nên đưa một tay về trước dò đường. Chỉ mới đi được mấy bước lại qua một khúc quẹo nữa, bỗng tay chàng đụng phải một vật gì mềm mềm dường như là một người nào đó. Trương Vô Kỵ kinh hoàng, trong bụng thoáng ngay một ý nghĩ. Không cần biết người này là thù hay là bạn, chỉ cần y lên tiếng thôi là nhóm đại sư bá sẽ biết ngay. Chàng vung tay ra điểm luôn năm chỗ huyệt đạo nơi ngực và bụng người kia, rồi tiện tay chộp luôn cổ tay kẻ nọ. Tay chàng chạm phải da thịt thấy lạnh ngắt, hóa ra người ấy chết từ bao giờ. Trương Vô Kỵ nhờ chút ánh sáng leo lắt từ bên ngoài chiếu vào, cố gắng nhìn khuôn mặt người đó, trong ánh sáng lờ mờ dường như cái thây ma này là thất sư thúc Mạc Thanh Cốc. Chàng hết sức kinh hoàng, không còn sợ bị nhóm Tống Viễn Kiều nhìn thấy, liền ôm ngay cái xác chạy ra ngoài mấy bước. Ánh sáng chiếu vào rõ hơn, nhìn thấy rõ ràng, chẳng phải Mạc sư thúc thì còn ai vào đây. Cách chương.